Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 314, không có một người bạn thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có một người bạn thực sự. 1. Vào ký túc xá nữ trong đại học đi rồi sẽ được kiểm chứng điều trên. 2. Bạn bè trên đại học ngộ lắm, trong lớp thì thân như thành viên gia đình, tan học rồi thì lướt qua nhau như người lạ. 3. Ai mà đối xử tốt với tôi một chút là tôi có cảm giác thụ sủng nhược kinh liền. 4. Ai cũng nghĩ bạn có một đống bạn tốt, chỉ mình bạn mới hiểu bạn cô độc tới mức nào. 5. Ba đứa chơi thân với nhau thật sự rất đáng sợ. 6. Trên FB tôi có 500 bạn, mỗi khi đăng status thì có 70 người like. 1. 2 bình luận, bạn tôi FB có 50 bạn, đăng status được 50 like với 30 bình luận. Hãy cảm nhận sự khác biệt. 7. Chính là nay sinh nhật, không một ai chúc mừng. 8. Bỏ FB, điện thoại không hề reo lên luôn, đi làm về là chỉ có lên giường ngủ. 9. Sợ tới lúc đám cưới cũng chẳng có ai tới dự. 10. Giống Hà Dĩ Mai trong Bên Nhau Trọn Đời viết nhật ký có câu tôi đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng lại không có được một người bạn tốt. 11. Là lúc khi mọi người đang náo nhiệt bàn tán, bạn chen vào một câu và mọi người chẳng hề để tâm lắng nghe. 12. Nó chọc tôi chỉ cười cùng nhập hội vui với nó. Tôi chọc nó tức đổi mặt nghỉ chơi luôn. 13. Đôi lúc cảm thấy rất mệt, nhiều khi muốn nói giỡn chọc nó chút cũng phải xem nó có giận không. 14. Đi ăn không? Chán quá. Thôi, đi tao bao, đã bảo không đi rồi. 15. Cái này so với FA còn đáng thương hơn gấp vạn lần TT. 16. 100 người bạn, hết 98 người là bạn ăn nhậu không thân thiết, còn lại 2 người, là ba má. 17. Điện thoại hết pin 2 ngày, chính mình không biết, bạn bè cũng chả ai nhận ra. 18. Điện thoại trừ ba má ra chẳng có ai gọi nữa. 19. Có những lời không thể tâm sự với nhau mà chỉ có thể nói trên FB. Đáng lẽ FB chỉ là nơi giải trí, giờ thành nơi để tâm sự với người lạ luôn rồi. 20. Đoạn hội thoại phỏng vấn lúc Trần Quán Hy xảy ra chuyện, anh nói anh có hàng trăm người bạn ở Hong Kong, vậy mà lúc có chuyện chỉ có duy nhất 5 người xuất hiện, lại còn hỏi ai có vụ gì vậy. 21. Cùng ăn cơm đi chơi thì được, đồng cảm cộng khổ thì biến mất hết. 22. Mọi người nhìn vào đều nghĩ tôi rất thích chơi điện thoại, thật ra tôi chỉ còn có thể chơi điện thoại thôi. 23. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận vì không ai ở cạnh khuyên giải bạn, buồn phiền cũng chẳng ai an ủi, thất vọng cũng chẳng ai đến làm bạn vui lên. 24. Tất cả buồn vui của tôi chẳng ai quan tâm, chỉ có tự mình ôm lấy mình an ủi thôi. 25. Từ nay về sau cũng không dám tụ tập bạn bè, có đi cũng chỉ có mình. Nguồn Weibo, Dịch Đình, Cách Chương.